Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1909, chương 1913, vẫn là cao thủ. Biết nói chuyện bát kỳ đại xa, T, cổ u bọn người là thần sắc kiêng kỵ nhìn về phía cái này bát kỳ đại xa. Rất hiển nhiên, mà lấy bọn họ tính cách, đều là hơi có chút động dung. Biết nói chuyện bát kỳ đại xa, đây quả thực là yêu quái a, chỉ là nói chuyện mà thôi, bổn tọa sinh ra liền sẽ. Bát kỳ đại xa cười lạnh nói, có điều hiện tại các ngươi thì muốn trở thành bổn tọa thực vật, các ngươi còn có cái gì muốn nói không? Có, có thể lưu lại di ngôn. Muốn nói thứ nhất bình tĩnh, chỉ sợ còn chỉ có cái này long đầu. Long đầu tựa hồ đã sớm biết bát kỳ đại xà biết nói chuyện đồng dạng. Chê cười, long đầu châm chọc nói, chỉ là một con yêu thú mà thôi, cũng dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Hừ, bát kỳ đại xà liếc long đầu liếc một chút, lạnh nhạt nói ra, ngươi đáng chết, bát kỳ đại xà, ngươi cần phải là tới từ hắn thế giới đi. Tuy nhiên ta không biết ngươi vì sao lại đi tới nơi này. Bất quá, hôm nay có chúng ta ở đây, ngươi mơ tưởng bước vào Trung Nguyên đại địa một bước. Long đầu lạnh lùng nói. Xoát, long đầu lời nói khiến bát kỳ đại xà đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chợt nói, ngươi vậy mà biết hắn thế giới, xem ra trên người ngươi bí mật có không ít. Nói cho ta biết, làm sao rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ha ha, long đầu cười không nói. Rất hiển nhiên cũng không định nói cho bát kỳ đại xà rời đi cái này địa cầu dự định. Các ngươi muốn chết, bỗng nhiên bát kỳ đại xà nhảy lên một cái, chính là hung hăng hướng về Hạ Minh bên này trùng kích tới. Vương Thanh bọn người thấy thế, tất cả đều là thần sắc kịch biến. Hô lớn, chư vị đồng loạt ra tay diệt cái này yêu tà, nếu không, tất nhiên sẽ thiên hạ đại loạn. Xuất thủ! Vương Thanh mấy người cũng hiển nhiên đều không muốn con rắn này bước vào Trung Nguyên đại địa. Bọn họ cũng đều biết, nếu là bị đám người này công hãm Trung Nguyên đại địa, đến lúc đó, nhất định sinh linh đồ thán, kẻ cầm đầu, cũng là bọn họ ngũ đại phái. Ngược lại, người bình thường này thời gian đoán chừng muốn so với bọn hắn tốt qua không ít. Lập tức lái thuyền, đi bờ biển. Nơi này không thích hợp tranh đấu. Hạ Minh không để ý đến Vương Thanh bọn người, trực tiếp lái thuyền hướng về phương xa chạy đi. Rất hiển nhiên Hạ Minh cũng không muốn tại cái này trên mặt biển tranh đấu. Tại cái này trên mặt biển tranh đấu, cái này bát kỳ đại xà có thể nói là chiếm cứ ưu thế. Ngược lại là bọn họ, bởi vì không có có đồ vật gì gánh chịu bọn họ, vì vậy bọn họ căn bản không dùng được lực. Sau đó Hạ Minh một đoàn người chính là nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Bát kỳ đại xà gặp chi, lại là cười lạnh, muốn trốn, các ngươi trốn được a? Thoại âm rơi xuống, bát kỳ đại xà cũng là đuổi sát mà đi. Hạ Minh cũng là đem thuyền này chỉ mở ra đến cực hạn, nhưng là thuyền này chỉ cùng bát kỳ đại xà ở giữa cũng là ước kéo càng gần. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Hạ Minh thấp giọng nói, Trần Tiêu, nơi này là 100 khối nguyên thạch. Đem nguyên thạch ném đến dầu trong dương, dùng những vật này để thay thế nguồn năng lượng. Cái này sao? Trần Tiêu nhịn không được hỏi. Dù sao cái này bình xăng là thiêu dầu đồ vật, mà nguyên thạch bất quá là ẩn chứa nguyên khí, căn bản không thể thiêu đốt. Có thể, Hạ Minh quyết định thật nhanh. Cái này nguyên thạch có không ít diệu dụng, Hạ Minh cũng là gần nhất mới phát hiện. Hắn phát hiện, chỉ cần đem nguyên thạch ném đến cái này dầu mỏ bên trong, dầu mỏ năng lượng cũng sẽ gia tăng không ít, mà lại dầu mỏ năng lượng cũng sẽ biến mạnh hơn. Mà lại cái này hàng phóng xuất đồ vật cũng càng thêm bảo vệ môi trường. Đây cũng là Hạ Minh trong lúc vô tình phát hiện, chỉ bất quá hắn một mực không có nói ra thôi. Đến mức nguyên thạch tùy ý sử dụng, đoán chừng cũng chỉ có Hạ Minh sẽ làm như vậy. người khác một khối nguyên thạch đều hận không thể làm thành bảo bối. Trần Tiêu rất nhanh liền đem cái này nguyên thạch ném đến dầu trong dương. Một loáng sau cái kia, tàu thuyền dường như nắm giữ 10 phần động lực đồng dạng. Nhanh như tia chớp hướng về phương xa chạy đi. Tốc độ này, so trước đó nhanh không sai biệt lắm đến có gấp 10 lần hai bên. Nhanh như vậy tốc độ. Cũng là liền long đầu đều là giật nảy cả mình. Vội vàng nói, Hạ Minh, nếu là như vậy đi xuống, chỉ sợ tàu thuyền không thể thừa nhận lớn như vậy trùng kích. Chỉ cần đến bên bờ thì đầy đủ. Hạ Minh liền nói ngay, hiện tại chúng ta trong nước, nếu là cùng Bát Kỳ đại xà tranh đấu, chúng ta không chiếm ưu thế, nhất định phải đến bên bờ giải quyết ra hỏa này. Long đầu khẽ gật đầu, vội vàng nhìn chằm chằm sau lưng Bát Kỳ đại xà. Bát Kỳ đại xà cũng phát giác được thuyền này chỉ tốc độ tăng tốc không ít, thì liền hắn đều là có chút đuổi không kịp cảm giác. Bá khí đánh rắn phẫn nộ gào thét không thôi, bởi vì tốc độ tăng tốc không ít. 2 giờ về sau, một đoàn người cuối cùng là nhìn đến cái này bên bờ. Mọi người một trận cuồng hỉ, là bờ một bên, đến, có người liền nói ngay, chúng ta đi mau. Hạ Minh thấy thế, thân hình nhảy lên một cái, tại cái này không trung lật lăn lộn mấy vòng. Sau đó chính là vững vàng rơi tại đây bên bờ. Giờ khắc này, Vương Thành mấy người cũng là ào ào thực sự nước mà đến. Nơi này không có quá nhiều người ở. Rất hiển nhiên sinh hoạt rất ít người. Giờ khắc này, ngũ đại phái trưởng môn, long đầu các loại không thiếu cao thủ, đều là ào ào đứng ở chỗ này. Yên tĩnh nhìn qua cái kia chạm mặt tới Bát Kỳ đại xà. Chư vị cẩn thận, long đầu thấp giọng nhắc nhở. Tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí. Bọn họ đều không dám khinh thường. Lớn như vậy một con rắn, thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa còn có thể miệng nói tiếng người. Cái này con đại xà rất hiển nhiên là một đầu yêu xà. Các ngươi còn thật sự là có thể chạy. Bát Kỳ đại xà đuổi theo. Lạnh lùng nhìn trước mắt Hạ Minh một đoàn người, Bát Kỳ đại xà ánh mắt cuối cùng rơi vào Hạ Minh trên thân. Tiểu tử, ngươi càng đáng chết hơn. Ha ha, Hạ Minh đạm mạc nói ra, muốn ta chết, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Trên người ngươi khí tức, rất chán ghét, Bát Kỳ đại xà lạnh hừ một tiếng. Chính là vung lên cái này cái đuôi to hung hăng hướng về Hạ Minh một đoàn người quét tới. Thế mà giờ khắc này, Vương Thành bọn người là hét lớn một tiếng. Xuất thủ, oanh, Vương Thành bọn người là vận đủ nguyên khí. Bắt đầu ào ào hướng về Bát Kỳ đại xà trên thân công kích. Thế nhưng là bọn họ công kích rơi tại đây Bát Kỳ đại xà trên thân. Lại phát hiện Bát Kỳ đại xà động liên tục cũng không có động một chút. Sau một khắc, chính là có một cái đuôi to quét tới. Phanh phanh, Vương Thành bọn người là trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Hướng về cái này sau lưng bay trừ bỏ. Bọn họ hung hăng đập tại cái này trên bờ cát. Bành một tiếng, đất cát phấn khởi. Cái gì? Làm sao có thể dễ dàng này? Vô luận là Thánh Quân vẫn là Vương Thanh bọn người. Tất cả đều là thần sắc hoảng sợ nhìn lấy Bát Kỳ đại xà. Bọn họ hoảng sợ phát hiện. Cái này Bát Kỳ đại xà vậy mà không e ngại công kích mình. Cái này sao có thể? Bọn họ công kích thì liền thiên cấp sơ kỳ cao thủ đều khó có thể chịu đựng ở a. Hừ, Bát Kỳ đại xà cười khẩy nói. Liền bổn tọa phòng ngự đều phá không? Các ngươi lấy cái gì chiến thắng bổn tọa? Vẫn là ngoan ngoãn làm bổn tọa khẩu phần lương thực đi. Thoại âm rơi xuống, Bát Kỳ đại xà chính là phun ra một ngụm chọc khí. Cái này ngụm chọc khí hướng về Hạ Minh bọn người ào ào thổi qua đến. Giờ khắc này, có người hoảng sợ nói. Cẩn thận, cái này chọc khí có độc. Ông vừa mới nhắc nhở, chính là nhìn thấy cái này trên mặt đất một số xanh sạch hóa tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo lấy. Một màn như thế bị không ít cao thủ gặp chi, đều là sắc mặt tụ biến, thật độc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.